Phân cách, chương 44, Thanh Cừ đừng bỏ lại tỷ tỷ có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Cừ em ở đâu đừng làm rộn, mau ra ngoài đi. Quý Hâm Thư có chút bối rối đi lại ở trong phòng, cô đẩy ra căn phòng của Quý Thanh Cừ, căn phòng không có một bóng người, yên tĩnh đến khiến người ta khó có thể hô hấp. Quý Hâm Thư chưa từ bỏ ý định mà đem mỗi cái căn phòng đều đi một lượt, ngay cả căn phòng chứa đồ bình thường sẽ mở ra đều đi xem rồi. Mái tóc dài màu đen của cô ngổn ngang tản ở trên vai, con ngươi đen nhánh mất đi tiêu cự, tựa hồ hiện tại đang khống chế động tác của cô cũng không phải tư tưởng, vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ bản năng của thân thể làm ra hành động. Nhà bếp không có, phòng khách cũng không có, phòng tập thể dục, phòng vũ đạo, Quý Hâm Thư để chân trần, đi khắp toàn bộ căn phòng, khắp nơi đều không có bóng dáng của Quý Thanh Cừ. Thanh Cừ không thấy rồi, Thanh Cừ rời khỏi chính mình rồi, Thanh Cừ, nàng còn chưa có trở lại. Quý Hâm Thư run rẩy thân thể co rúm lại ở góc tường, cô nghĩ đến, là chính mình để Thanh Cừ rời đi, cô để nàng đi gặp Trương Minh, nhưng mà cả một buổi chiều qua đi, Thanh Cừ còn chưa có trở lại. Tại sao lừa gạt mình chứ? Rõ ràng đã nói sẽ không rời khỏi chính mình, tên lừa gạt, Thanh Cừ tại sao có thể lừa gạt tỷ tỷ? Quý Hâm Thư siết thật chặt quả đấm, móng tay lún sâu vào miệng vết thương không có khép lại trong lòng bàn tay, rất nhanh liền đem vết thương dữ tợn một lần nữa xé rách chảy máu. Quý Hâm Thư ngơ ngác nhìn máu của bàn tay rơi vào trên sàn nhà, đau nhói khôi phục thần trí của cô. Cô đứng dậy đi trở về trên lầu, cầm lấy điện thoại đặt lên giường, bấm dãy số quen thuộc. Dãy số vang lên rất lâu đều không có người nhận, Quý Hâm Thư chẳng ngại lần lượt gọi đến, cuối cùng ở lần thứ 4 có âm thanh rồi. Thanh Cừ, Quý tiểu thư, là tôi Trương Minh, Thanh Cừ nàng đang tắm, chờ tí tôi để nàng. Trương Minh nhìn màn hình cuộc gọi ghi chú phía trên là tỷ tỷ, hắn suy đoán hơn nửa hẳn là Quý Hâm Thư gọi điện thoại tới. Kỳ thực lần trước gặp mặt không thể nói là vui vẻ, hắn cũng mơ hồ có thể cảm giác được tỷ tỷ của bạn gái đối với mình cũng không phải rất hữu hảo. Vào lúc này thấy được Quý Hâm Thư gọi đến, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Trương Minh câu nói này còn chưa nói hết, điện thoại đã giữa đường bị cúp đi. Hắn cau mày nhìn màn hình điện thoại tối đen, vừa vặn Quý Thanh Cừ lúc này tắm xong đi ra, nàng nhìn thấy Trương Minh cầm điện thoại di động của chính mình, không để ý lau lau tóc đi ra ngoài. Làm sao vậy, tỷ tỷ của em vừa gọi điện thoại đến, em gọi lại cho nàng một chút đi. Trương Minh đem điện thoại di động giao cho Quý Thanh Cừ, tầm mắt không nhịn được rơi vào trên người nàng, hai người mấy năm trước bởi vì hợp tác mà quen biết, sau đó uống chung mấy lần rượu, một cách tự nhiên thành bạn tốt. Kỳ thực mới bắt đầu Trương Minh cũng không có đối với Quý Thanh Cừ sản sinh loại ý nguyện muốn trở thành người yêu kia, sau đó biết được thân phận của nàng, tâm tư cũng đã xảy ra thay đổi. Trương Minh thừa nhận, mục đích chính mình tiếp cận Quý Thanh Cừ không tinh khiết nhưng hắn nửa năm qua cũng xác thực làm được tiêu chuẩn của bạn trai tốt, cho tới nay chưa bao giờ sẽ ép buộc Quý Thanh Cừ làm cái gì. Thân là nam nhân, có nhu cầu không ngoài ý muốn, Trương Minh tin tưởng Quý Thanh Cừ cũng đồng dạng cần. Chỉ đáng tiếc mình bây giờ có thương tích trên người, rõ ràng là hai người lần đầu tiên cùng nhau qua đêm, lại cái gì cũng không thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh có chút tiếc nuối thưởng thức vóc người nóng bỏng lại hoàn mỹ dưới khăn tắm của Quý Thanh Cừ, bất kỳ nam nhân đều không cách nào không động lòng với Quý Thanh Cừ, mình cũng là một trong số đó. Quý Thanh Cừ tiếp nhận điện thoại, nàng biết Quý Hâm Thư sẽ gọi điện thoại cho mình, lại không nghĩ rằng đúng dịp bị Trương Minh nhận như thế. Nghĩ đến tỷ tỷ chán ghét Trương Minh như vậy, vào lúc này lại nghe được là Trương Minh nhận điện thoại của mình, thực sự để Quý Thanh Cừ có chút bất an. Sau khi nàng thổi khô tóc nói tiếng xin lỗi với Trương Minh, đi tới ban công gọi điện lại cho Quý Hâm Thư, sau mấy lần gọi, lại không có hồi đáp. Điện thoại được bố trí trên bàn trà ở phòng khách, nó không biết mệt mỏi sáng lên, sau khi lấp lóe, lại từ từ tắt đi. Quý Hâm Thư yên tĩnh nhìn tên của Quý Thanh Cừ phía trên, cô không có dục vọng nhận điện thoại, cũng chỉ là cong lấy khóe miệng ý cười nhẹ nhàng mà nhìn cái tên đó, viền mắt hiện ra màu đỏ tươi dị dạng. Cô biết nhân từ của chính mình thường thường sẽ mang đến tàn nhẫn, kết quả lần này cũng nghiệm chứng câu nói này. Cô không nên tin Thanh Cừ, lại càng không nên nhất thời nhẹ dạ thả Thanh Cừ rời khỏi. Quý Hâm Thư thừa nhận chính mình nhát gan, sợ Thanh Cừ sẽ tức giận, sẽ rời đi chính mình, cho nên cô làm ra nhượng bộ. Nhưng mà cô vẫn là làm sai rồi, cô nên đem Thanh Cừ nhốt ở trong thế giới của chính mình, nhốt ở địa phương mắt trần có thể thấy. Cứ như vậy, nàng thì sẽ không đi ra ngoài, cũng sẽ không trêu chọc người ngấp nghé nàng. Điện thoại cuối cùng dừng lại không sáng lên nữa, mà ánh sáng trong mắt Quý Hâm Thư đã ở trong nháy mắt màn hình điện thoại di động biến thành đen tắt theo. Cô chậm rãi đứng dậy, đi tới trong thư phòng, nơi này có rất nhiều tủ, một ít tủ đặt ở bên trong góc chỉ có Quý Hâm Thư mới biết mật mã. Tay cô run rẩy, chậm rãi mở ra cái dưới cùng nhất. ở trong đó để rất nhiều con rối kích thước gần như nửa cánh tay. Cẩn thận nhìn đến thì có thể phát hiện những con rối kia là làm theo dáng vẻ của Quý Thanh Cừ, kiểu tóc và thân thể, ngay cả thần thái đều rất giống. Trên mặt Quý Hâm Thư cuối cùng tràn ra một nụ cười, cô đem một trong số đó ôm ra ôm chặt lấy, vuốt về phía sau lưng con rối ngồi ở trong góc của thư phòng. Thanh Cừ, em trở về rồi. Em có biết không, tỷ tỷ rất tức giận, cũng rất khổ sở, em lại một lần lừa tỷ tỷ. Rõ ràng đã nói rất nhanh thì sẽ trở về, lại để một người đàn ông khác nhận điện thoại của chị, chạm điện thoại di động của em. Tỷ tỷ phải trừng phạt em, nhưng mà chị lại không nỡ làm chuyện thương tổn em. Em nói đi, chị nên làm gì cho phải đây? Quý Hâm Thư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cô lẳng lặng mà nhìn một góc không người trong thư phòng. Cặp con ngươi đen kia dưới ánh sáng nhạt đen kịt đến đáng sợ, nụ cười của Quý Hâm Thư giờ khắc này càng là quỷ dị. Cô đứng dậy ôm con rối ra thư phòng, đi tới trong phòng bếp cầm lấy đao cụ sắc bén. Lưỡi dao bị Quý Hâm Thư nắm trong tay, bởi vì sức mạnh quá lớn, lưỡi dao phá vỡ lòng bàn tay vốn là vết thương đầy rẫy của Quý Hâm Thư. Dòng máu đỏ thắm theo vết thương tuôn ra, đem miếng dán vết thương kia nhuộm đến đỏ như máu. Bỗng nhiên, cô giơ tay lên, cầm con dao kia đâm tới trên mặt con rối, rồi lại ở một giây sau cùng dừng lại. Quý Hâm Thư kịch liệt ho khan, khóe mắt ho ra nước mắt. Thanh Cừ, xin lỗi a, tỷ tỷ không phải muốn thương tổn em, chị chỉ là đang trừng phạt chính mình thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là chị lơ là, mới có thể để em có cơ hội lừa dối chị. Thanh Cừ, cái đau của tỷ tỷ, đều là em cho, em cứ như vậy không cần chị nữa, phải không? Quý Hâm Thư hai mắt chảy ra nước mắt, nhưng cô lại đang cười, để người không cách phân rõ hỉ nộ của cô. Nhìn trên gương mặt Thanh Cừ, nhiễm máu của mình, Quý Hâm Thư thận trọng nâng lấy nàng, đem nàng đưa tới trước mặt mà hôn. Quý Hâm Thư nhắm mắt lại, mỗi nụ hôn thận trọng đều có vẻ cực kỳ thành kính. Sau khi hôn qua, cô ôm Quý Thanh Cừ trở lại phòng khách, điện thoại đặt ở phía trên còn đang không biết mệt mỏi sáng lên. Quý Hâm Thư cúi đầu nhìn màn hình phía trên, lại nhìn Quý Thanh Cừ trong lồng ngực mình, dùng một cái tay khác nhận điện thoại. Chị, vừa rồi em đang tắm, không nghe được điện thoại, chị lâu như vậy không có nhận, không xảy ra chuyện gì chứ? Quý Thanh Cừ thấy được điện thoại rất không dễ dàng được nhận, cuối cùng yên tâm một ít. Nàng nghe thanh âm của điện thoại đối diện, phát hiện tiếng thở dốc của Quý Hâm Thư rất nặng, tựa hồ có chút không bình thường. Thanh Cừ, em không cần chị nữa rồi. Rất lâu Quý Hâm Thư mới mở miệng, thanh âm cô đặc biệt khàn khàn, chen lẫn nghẹn ngào. Tâm trạng Quý Thanh Cừ run lên, nàng xưa nay chưa từng nghe được âm thanh Quý Hâm Thư như thế, vậy mà mũi phản xạ có điều kiện cũng chua xót theo. Chị làm sao vậy? Quý Thanh Cừ lo lắng hỏi cô. Kỳ thực đêm nay Quý Thanh Cừ không dự định trở lại cũng có liên quan với khác thường gần đây của Quý Hâm Thư, nàng cảm thấy Quý Hâm Thư có chút kỳ quái, ánh mắt thỉnh thoảng đều sẽ để cho mình cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà lúc này nghe được giọng nghẹn ngào của Quý Hâm Thư, Quý Thanh Cừ vẫn là không có cách nào khống chế được sự lo lắng của mình đối với cô. Thanh Cừ đừng bỏ lại tỷ tỷ có được hay không? Em đã nói em sẽ trở về, tại sao phải gạt chị chứ? Trở về bên cạnh chị, chỉ cần bây giờ em trở về, tỷ tỷ sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Âm thanh của Quý Hâm Thư vừa gấp vừa run, như là đang cực lực khắc chế cái gì. Quý Thanh Cừ có thể cảm giác được tình trạng của cô rất không đúng, nàng còn muốn nói điều gì, đối phương bỗng nhiên cúp điện thoại. Quý Thanh Cừ gọi lại là trạng thái không ai nhận. Làm sao vậy? Trường Minh chú ý tới Quý Thanh Cừ ở ban công rất lâu, không nhịn được hỏi nàng. Xin lỗi, tỷ ta bên kia có chút chuyện, em nhất định phải trở về một chuyến. Trường Minh, anh kêu nhân viên chăm sóc sức khỏe đi. Quý Thanh Cừ nói xong, đến phòng tắm thay xong quần áo. Trường Minh thấy được hành động của nàng, trong mắt sinh ra bất mãn, hắn rất quen che giấu tâm tình, ở trong nháy mắt Quý Thanh Cừ xoay người lại khôi phục lại dáng dấp hiểu ý, được vậy em đi về trước đi, chú ý an toàn. Trường Minh biểu hiện rất chu đáo, để Quý Thanh Cừ cảm thấy càng thêm có lỗi với hắn. Nàng lắc đầu một cái, sau khi đem nhân viên chăm sóc sức khỏe gọi tới thì vội vàng rời khỏi. Nhìn nàng lái xe đi, nụ cười trên mặt Trường Minh từ từ tiêu tan, hắn cúi đầu nhìn thuốc bên giường, buồn bực đập xuống đất. Bình thuốc nhựa văng ra, thuốc bên trong rơi đầy đất. Trương Minh tối tăm gương mặt để nhân viên chăm sóc sức khỏe đem mặt đất dọn dẹp sạch sẽ. Quý Thanh Cừ một đường lái xe trở về Quý gia, sau khi đến, nàng cả xe cũng không kịp đậu trong nhà xe liền vội và chạy đến trước cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng dùng vân tay mở cửa ra, nghĩ đến khác thường vừa rồi của Quý Hâm Thư, nhịp tim không theo quy luật đập nhanh chóng. Mà khi nàng mở cửa đi vào thấy lại là phòng khách sáng ngời. Quý Hâm Thư như thường ngày ngồi ở đó xem phim, ở trước bàn thậm chí còn đặt hoa quả đã rửa sạch cắt thành khối, như là đang đợi mình. Thanh Cừ trở về rồi, lại đây cùng chị xem phim đi. Quý Hâm Thư nghe được tiếng mở cửa của Quý Thanh Cừ, bỗng nhiên cười lên, thấy được nàng đi tới, như thường ngày giúp mình cởi áo khoác, ở thời điểm chính mình đờ ra chọt chọt trán của nàng. Quý Hâm Thư như vậy là dáng dấp Quý Thanh Cừ vốn nên quen thuộc, nhưng một chút thấy được này, nàng lại cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Vừa rồi khi trò chuyện, nàng có thể rõ ràng cảm giác được cảm xúc Quý Hâm Thư rất không vững vàng, ở trên đường trở về còn muốn như thế nào giải thích với cô. Nhưng bây giờ Quý Hâm Thư cùng với cảm giác bình thường giống như đúc, dường như điện thoại vừa rồi chỉ là ảo giác của chính mình. Chỉ công phu một lúc như thế, tỷ tỷ là tỉnh táo lại rồi. Tỷ, chị không sao chứ? Quý Thanh Cừ có chút không xác định hỏi Quý Hâm Thư, người sau nghe xong, ngẩng đầu lên mờ mịt liếc nhìn nàng một cái, như là không hiểu nàng vì sao lại nói câu nói như thế này. Thấy được Quý Thanh Cừ còn không có đổi giày, Quý Hâm Thư cong lấy khóe miệng, chủ động ngồi xổm ở trước mặt nàng, cầm lấy dép lê nhung mao con thỏ nhỏ, đem giày cao gót của Quý Thanh Cừ tháo đi. Nhìn hành động của Quý Hâm Thư, Quý Thanh Cừ trước mắt đỏ ửng. Nàng vội vàng kéo Quý Hâm Thư lên, không cho cô giúp mình tháo giày. Tỷ, xin lỗi, em về trễ rồi, để chị lo lắng. Quý Thanh Cừ nhẹ giọng nói qua, lúc này nàng mới chú ý tới sắc mặt của Quý Hâm Thư tái nhợt, đôi mắt còn lưu lại màu hồng nông cạn. Quý Thanh Cừ không có lựa chọn giải thích chuyện của Trương Minh, nàng biết Quý Hâm Thư không muốn nghe đến tên của Trương Minh, nói nữa cũng chỉ sẽ làm tỷ tỷ càng tức giận. Thanh Cừ, không sao rồi. Quý Hâm Thư nhìn dáng vẻ Quý Thanh Cừ lo lắng cho mình, cô nhợt nhạt cười, chỉ là cái nụ cười này có vẻ miễn cưỡng cực kỳ. Thấy cô quay người đi lên lầu, đại não Quý Thanh Cừ không có từng suy nghĩ, trực tiếp đi tới ôm ngang Quý Hâm Thư lên. Đột nhiên xuất hiện bị ôm, Quý Hâm Thư đầu tiên là sững sờ, sau đó lại tựa ở trên bả vai Quý Thanh Cừ cười lên. Tỷ, chị cẩn thận nghỉ ngơi, vành mắt đen rất nặng rồi. Quý Thanh Cừ nhẹ giọng nói qua, Quý Hâm Thư nghe lời gật đầu, sau khi được Quý Thanh Cừ để đến trên giường, vẫn thật sự đàng hoàng mà chuẩn bị đi ngủ. Quý Thanh Cừ tắt đèn, bản thân nàng lại không có buồn ngủ. Trực tiếp đi xuống lầu, vòng tới bên tủ rượu cầm một bình rượu đỏ, ngồi ở trước quầy từng hớp nhỏ mà uống. Kỳ thực Quý Thanh Cừ gần đây cũng có chút uể oải, cũng không phải mệt trên thân thể, mà là mệt mỏi trên tinh thần. Nàng mơ hồ cảm thấy tỷ tỷ gần đây rất khác thường, rồi lại nói không lên phần khác thường này là làm sao. Quý Thanh Cừ hơi khép mắt sau khi đem cả bình rượu đỏ uống cạn cuối cùng buồn ngủ. Nàng tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, ở trước khi ngủ tựa hồ thấy được mặt của Quý Hâm Thư. Trong mộng cũng đều là tỷ tỷ a cách trương.